Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862, chương 1862, Cổ Kiếm Tinh. Kiếm mộ tin tức, Đế Tông bí cảnh, bên trong cung điện, Tuần Tịch Lão Tổ ngồi ở chủ vị. Hứa Dương khi hắn ra tay người thứ hai ngồi xếp bằng. Cùng Vũ Hóa Phàm, Lệ Dương hai người mặt đối mặt. Bốn người này là Đế Tông bây giờ ở Trung Châu còn sống thế tôn cấp trở lên lực lượng. Cũng là toàn bộ Đế Tông mạnh mẽ nhất đỉnh cao chiến lực. Bọn họ làm ra quyết định, liền đại diện cho Đế Tông ý chí. Lúc này, Lệ Dương đã đem lần này đi tới Đông Giã Quỷ Trí. Tiếp thu chuyện thừa sau khi chuyện xảy ra, từng cái hướng về Tuần Tịch Lão Tổ nói rõ. Không nghĩ tới, thân thế của ngươi vẫn còn có như vậy khúc chiết. Còn có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thực sự là hiếm thấy. Tuần Tịch Lão Tổ vuốt râu than thở. Người kiếp trước, nhưng là chính xác ma đế cấp thiên tài cao thủ. Như vậy, tương lai việc tu luyện của ngươi đường xá, chính là một mảnh bằng phẳng. Tốc độ tu luyện sẽ nhanh đến cực hạn. Lệ Dương lắc đầu nói. Có trí nhớ kiếp trước, nhưng không có nghĩa là có thể nhất phi trùng thiên. Cho nên ta có thể từ nửa bước thế tôn nhảy vọt cho tới bây giờ chính xác tám kiếp thế tôn mức độ. Chính là ở quỷ trong ao. Lấy được ta kiếp trước tán công thời gian ngưng tụ bản nguyên lực lượng chi châu. Hiện tại, viên này bản nguyên lực lượng châu còn có phần lớn tàn dư. Phong ấn tại ta tinh hải bên trong. Như muốn luyện hóa, cũng không phải chuyện dễ. Có điều, này chung quy so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, người kiếp trước là thánh nhân, có vượt qua tâm ma kiếp, thành tựu thánh vị kinh nghiệm, đời này nắm sẽ càng to lớn hơn. Vũ Hóa Phàm trường lão một mặt hâm mộ thở dài nói. Có điều nhưng không có cái gì đố kỵ vẻ mặt. Lệ Dương lực lượng là hắn kiếp trước để lại, vốn là thuộc về hắn chính mình. Tuần Tịch Lão Tổ nói. Trung Châu bây giờ sự vụ đã cơ bản bình định. Tiếp đó, các ngươi có tính toán gì? Hứa Dương cùng Lệ Dương nhìn nhau một chút, nói rằng, Lệ sư huynh chuẩn bị đi Bồng Lai bí cảnh, phong ấn trong đó âm giới liệt phùng, mà ta, chuẩn bị đi xa cổ kiếm mộ, đem Thái Ly cùng Thiên Vụ Hoa hai người này bằng hữu từ man hoang chư tộc trong tay cứu ra. Ừ, Lệ Dương đạo hữu đi phong ấn âm giới liệt phùng, đích thật là ứng cử viên phù hợp nhất, Vũ Hóa Phàm trường lão nói. Lệ Dương chuyện tình tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng Hứa Dương, người đi viễn cổ kiếm mộ, liền mang ý nghĩa muốn đối mặt man hoang chư tộc cùng tiên minh cường giả. Vô cùng nguy hiểm a. Tuần Tịch Lão Tổ đạo. Huống chi, chúng ta lão gia hỏa này, tạm thời vẫn không có biện pháp cùng ngươi đồng hành. Vì sao? Lệ Dương khẽ cau mày nói rằng, để Hứa sư đệ, tông chủ một người đi xa cổ kiếm mộ sao? E sợ chỉ có thể như vậy, bởi vì Trung Châu mới định, chiến hậu cần một lần nữa phân chia phạm vi thế lực. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, bất kỳ một phái tông chủ cấp cường giả, cũng không muốn rời đi Trung Châu, mà phái một loại cấp trung thế tôn tùy tùng Hứa Dương. Rồi lại không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn. Tuần Tịch Lão Tổ nói, ta rõ ràng. Hơn nữa ở kế hoạch của ta bên trong, ở lại Trung Châu các phái chi chủ, còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn đi hoàn thành. Ta vốn là cũng không có ý định xin mọi người cùng ta đồng hành. Hứa Dương nói rằng, nha, chuyện quan trọng gì? Tuần Tịch Lão Tổ hỏi. Lão Tổ, như hôm nay huyền thế giới Cửu Châu, Trung Châu cùng Danh Châu hai đại châu đã bình định, nhưng hơn 7 tòa lục địa. Nhưng nên có ngoài hắn ra man hoang bộ tộc xuất hiện. Lấy những kia lục địa thực lực, e sợ rất khó chống lại man hoang chư tộc. Hứa Dương nói rằng, vì lẽ đó, các phái chi chủ muốn hợp mưu hợp sức, đi tới cái khác lục địa, càn quét còn lại man hoang bộ tộc. Ý nghĩ này đích xác rất tất yếu. Thế nhưng huyền khí thủy triều bây giờ chính là mạnh ác thời điểm. Chúng ta rất khó đột phá huyền khí thủy triều hạn chế. Đi tới cái khác lục địa, Tuần Tịch Lão Tổ có chút khó khăn. Ta có biện pháp, ở hội nghị bắt đầu trước, ta đã đi tới một chuyến Khô Vinh giới. điều khiển khô vinh giới bản nguyên lực lượng, định vị thiên huyền thế giới cái khác bảy tòa lục địa. Từng cái mở ra đường hầm không gian. Hiện nay, giai đoạn thứ nhất đi về Man Châu đường hầm không gian đã bắt đầu ấp ủ. Phỏng chừng ở một cái tháng bên trong là có thể hình thành vững chắc đường cái. Hứa Dương đạo, ở trước khi đi, ta đem khô vinh giới ra vào ấn phù giao cho lão tổ. Từ ngài đến lãnh đạo Trung Châu các cường giả, đi tới cái khác lục địa kháng địch. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương liền đem một khối hai màu trắng đen ngọc bài đưa cho Tuần Tịch lão tổ. Đây là khô vinh giới ra vào ngọc bài. Dựa vào này bài, có thể bất cứ lúc nào ra vào khô vinh giới. Trừ phi Hứa Dương thu hồi trong đó khô vinh lực lượng. Tông chủ tư duy kín đáo. Lão phu khâm phục. Vũ hóa phàm trường lão cười nói. Được, liền theo Hứa Dương tông chủ ý kiến đến làm. Vốn tưởng rằng ta đây đem xương già có thể nghỉ ngơi. Không nghĩ tới còn cần lao lực. Ha ha, Tuần Tịch lão tổ tiếp nhận ngọc bài. Để vào trong nhẫn chứa đồ. Còn có một việc, lần này đi tới viễn cổ kiếm mộ. Ta là hai mắt tối thui. Không chút nào biết trong đó hung hiểm. Vì lẽ đó, ta nghĩ xin hỏi lão tổ. Có hay không viễn cổ kiếm mộ bản đồ một loại tư liệu? Giao cho ta một phần. Hứa Dương nói rằng, bản đồ, cái này không có. Nhấc lên viễn cổ kiếm mộ. Tuần Tịch lão tổ con mắt hoảng hốt. Làm như khơi gợi lên cửu viễn hồi ức. Hắn chậm rãi nói rằng, viễn cổ kiếm mộ, địa hình địa vật bất cứ lúc nào đều ở biến hóa. Căn bản cũng không có cái gì bản đồ có thể nói. Ta có khả năng cung cấp cho ngươi, cũng chỉ là một ít liên quan với viễn cổ kiếm mộ qua loa tin tức. Lão tổ mời nói, Hứa Dương nói, viễn cổ kiếm mộ, là chúng ta thiên huyền tinh đi về ngoại giới tinh không một con đường kính. Bản thể chính là một viên ngôi sao loại nhỏ. Kiếm mộ chia làm rất nhiều tầng. Càng đến gần phía dưới mấy tầng, thì càng thâm nhập hành tinh này nội hạch. Tục truyền nói, viễn cổ kiếm mộ sâu nhất một tầng bên trong, ẩn chứa tiên nhân để lại bí mật lớn. Vì lẽ đó mỗi lần mở ra, đều dẫn tới rất nhiều cường giả đi vào thăm dò. Tuần Tịch lão tổ dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ có điều, viễn cổ kiếm mộ bài xích thánh nhân. Vì lẽ đó hiện nay tiến vào thăm dò, chỉ có thế tôn cao thủ. Ở viễn cổ kiếm mộ bên trong, có rất nhiều kiếm nô. Chúng nó bị kiếm hồn trưởng khống ý chí, trở thành xác chết di động một loại tồn tại. Càng mạnh kiếm hồn, khống chế kiếm nô cũng là càng lợi hại. Đặc biệt là những kia nắm giữ bản thể kiếm khí kiếm hồn, càng là đáng sợ. Xa như vậy cổ kiếm mộ ngoại trừ tầng cuối cùng bí mật lớn ở ngoài, lại có chỗ tốt gì? Có thể trở thành Trung Châu cao thủ nổi danh nơi tập luyện. Hứa Dương hỏi. Ha ha, chỗ tốt đương nhiên là có. Đánh bại kiếm nô sau khi phải nhận được kiếm hạch, luyện hóa kiếm hạch, thì có cơ hội lĩnh ngộ cao siêu kiếm thuật. Hơn nữa, nếu có năng lực bắt được những kia khống chế kiếm nô kiếm hồn, đem hòa vào tự thân thánh khí bên trong, sẽ tăng lên thánh khí linh tính. Thậm chí có khả năng nâng lên thánh khí cấp bậc. Tuần Tịch lão tổ nói rằng, nâng lên thánh khí, lĩnh ngộ kiếm thuật. Hứa Dương trừng mắt nhìn, có chút động lòng. Có điều, viễn cổ kiếm mộ bên trong nguy hiểm nhất, không phải kiếm nô, mà là không có quy luật kiếm khí thủy triều. Tuần Tịch lão tổ đạo, kiếm khí thủy triều là viễn cổ kiếm mộ bên trong đáng sợ nhất tai nạn. Gặp phải nói, duy nhất cần phải làm là có bao xa trốn bao xa. Lợi hại như vậy, Hứa Dương cùng Lệ Dương đều có chút nghi hoặc. Hai người bọn họ đều là chính xác tám kiếp cường giả, đứng thế tôn đỉnh cao vị trí, đối mặt một ít thiên địa tai nạn, hoàn toàn có chống đỡ lực lượng. Không chút nào khuếch đại địa nói, đem Hứa Dương vứt tại thiên huyền thế giới huyền khí thủy triều bên trong. Như vậy ở huyền khí hao tổn không trước, hắn căn bản cũng không sẽ bị thương. Ha ha, các ngươi thử nghĩ một hồi. Ngàn vạn cái thế tôn cao thủ, điều khiển bảo khí thậm chí thánh khí, tạo thành to lớn làn sóng. Các ngươi liền biết rồi. Này hoàn toàn không phải là sức người có khả năng ngăn cản. Tuần Tịch lão tổ cười nói. cho dù là bằng vào ta thực lực hôm nay, cũng không thể có thể tại kiếm khí thủy triều bên trong sống sót. Hứa Dương không khỏi kinh ngạc, trong lòng, hắn đối với kiếm này khí thủy triều, cũng không dám nữa khinh thị. Viễn cổ kiếm mộ có đi về tinh không lối ra, mở miệng sao? Hứa Dương hỏi, đương nhiên, nếu không, nó cũng sẽ không trở thành thiên huyền thế giới đi về tinh không một con đường. Tuần tịch lão tổ đạo, viễn cổ kiếm mộ bên trên, có to to nhỏ nhỏ vết nứt không gian, đi về gần nhất một viên sinh mệnh tinh cầu, tên là cổ kiếm tinh. Cổ kiếm tinh cách chúng ta thiên huyền tinh cũng không xa. Thánh nhân cường giả triển khai đại na di, ung dung liền có thể qua lại ở giữa. Chỉ có điều, thế tôn tiến hành xuyên qua không gian, không có con đường trong vũ trụ đồ, rất dễ dàng sẽ lạc lối phương hướng. Đang khi nói chuyện, tuần tịch lão tổ đem một tấm đen nhánh phảng phất ra thú giống nhau đồ vật đưa cho Hứa Dương. Nói, đây là tinh ảnh đồ, mặt trên ghi chép từ cổ kiếm tinh đi thiên huyền tinh tinh lộ. Ngươi hay là dùng đến trên. Có điều, ta còn là kiến nghị ngươi không muốn thâm nhập, lại càng không muốn đi cổ kiếm tinh. Tận lực đường cũ trở về, trở lại Trung Châu tốt nhất. Hứa Dương thoáng gật đầu, tiếp nhận tấm kia tinh ảnh đồ. Hắn phiên quá lai, lật qua nhìn một chút. Tinh ảnh đồ trên vốn là đen nhánh một mảnh, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo nhằng nhịt khắp nơi con đường phòng ốc trở lui lược đồ hình. Này cùng ta đã từng thấy phân hình định ảnh đồ, đúng là có mấy phần tương tự. Chỉ có điều tấm này tinh ảnh đồ, nên càng thêm quý giá, tác dụng cũng lớn hơn, có thể ghi chép tinh lộ. Hứa Dương thu hồi tinh ảnh đồ, hướng về tuần tịch lão tổ nói cảm ơn. Kỳ thực, nếu là nói ở trong tinh không lữ hành, tốt nhất công cụ hẳn là tinh quỹ. Chỉ có điều, thứ này cũng chỉ có lúc trước tổ sư có. Hơn nữa từ lâu tung tích không rõ, liền ngay cả luyện chế tinh quỹ bí pháp cũng thất truyền đã lâu rồi. Tuần tịch lão tổ nói, vẫn tốt chứ, cổ kiếm tinh cùng thiên huyền tinh cách nhau không xa. Ta tiến hành xuyên qua không gian, một năm nửa năm, chung quy có thể đến. Hứa Dương cười nói, nhìn thấy Hứa Dương vẫn có bước lên cổ kiếm tinh ý nghĩ. Tuần tịch lão tổ không khỏi khẽ thở dài một cái, bỏ mặc Hứa Dương một người ở bên ngoài, đối mặt rất nhiều cường địch, hắn thực sự có chút bận tâm. Thế nhưng, viễn cổ kiếm mộ bài xích thánh nhân, hắn cũng là thương mà không giúp được gì. Hứa Dương, ở ngươi sau khi đi, ta sẽ mau chóng xử lý thiên huyền thế giới chuyện vụ. Sau đó hướng về tinh không chiến trường bên trong cổ hồng lão tổ câu thông, để hắn giải trừ đối với tinh không chiến trường cấm chế. Sớm ngày bước lên cái kia mảnh quyết chiến tinh không? Tuần tịch lão tổ đạo, trước đó, người nhất định phải cẩn thận một chút, không thể tự phụ, không thể bất cẩn, tất cả lấy giữ được tính mạng làm đầu. Người có thể nhớ kỹ. Hứa Dương không cười, hắn đứng lên hướng về tuần tịch lão tổ xá một cái. Nói, Hứa Dương ghi nhớ lão tổ giáo huấn. Ha ha, được rồi, vũ hóa phàm trường lão. Người vậy thì triệu tập chư vị môn nhân, vì là Lệ Dương, Hứa Dương hai vị này đế tông kiêu ngạo tiễn đưa. Tuần tịch lão tổ nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.